Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 773, nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thể đẩy được, Tô Viễn cũng dứt khoát mặc kệ. Dù nói thế nào đi nữa, cánh tay gãy này dù có đặt lên vai hắn thì mức độ nguy hiểm cũng kém xa so với quỷ hỏa. Chỉ cần không phải là S cấp lệ quỷ, những lệ quỷ khác dù có nhiều đến đâu, Tô Viễn cũng không sợ. Dù sao, thực lực của hắn rõ ràng, nếu không phải quỷ họa quá khó chơi, thì với thực lực hiện tại của Tô Viễn, ngay cả khi có thêm hạn chế, cũng không phải là không thể xử lý được. Giải quyết xong vấn đề quan trọng trên người mình, Tô Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, sự kiện quỷ họa cho dù có bộc phát lại tại thành phố New York cũng không liên quan gì đến hắn. Không do dự, hắn lấy điện thoại ra, xem xét vị trí hiện tại của mình. Theo định vị vệ tinh trên điện thoại, hắn đang ở khu Hoàng hậu, thành phố New York của U Quốc. Điều này khiến Tô Viễn bất chợt hiểu ra, khó trách nơi này lại dơ bẩn và tồi tệ đến vậy. Hóa ra đây chính là khu Hoàng hậu nổi tiếng. Không có gì ngạc nhiên, dù sao trị an môi trường của nơi này là nổi tiếng xấu. Ngay cả người ở trong nước cũng từng nghe qua. Sau khi ra khỏi con hẻm nhỏ, Tô Viễn bỗng như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên và thấy bầu trời dần trở nên tối sầm lại. Cái sự tối này không phải là của đêm về, mà là một sự âm u, khiến người ta cảm thấy khó tả. Kỳ quái, nó dần tràn ngập trên không thành phố, như thể sắp hình thành một thế giới tối tăm mờ mịt. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Tô Viễn hiện lên một nụ cười lạnh, không còn nghi ngờ gì nữa. Quỷ hỏa đã bắt đầu xâm nhập vào thành phố New York, không có gì bất ngờ. Nơi này sẽ nhanh chóng bùng phát những sự kiện giết người của quỷ hỏa, để xem những người ngự quỷ ở đây sẽ xử lý thế nào. Thật đáng chờ mong gồ. Khi Tô Viễn đang nghĩ như vậy, thì đột nhiên, ba người ngoại quốc tiến lại phía hắn. Họ có làn da đen, thân hình cao lớn, nhưng quần áo lại bẩn thỉu và đầy dơ bẩn. Khi nhìn thấy Tô Viễn, họ dường như sững lại trong chốc lát, rồi nhanh chóng phản ứng, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Mau nhìn, ta phát hiện gì đây? Một con dê béo. À, Bobby, đừng dọa hắn sợ, nhìn bạn của chúng ta đi. Hắn có vẻ đang bối rối. Người da vàng, người châu Á, các người nghĩ hắn là người nước nào? Ta hy vọng hắn là người Z quốc, người ở đó nổi tiếng là giàu có và dễ bị lừa. Đặc biệt là mấy cô gái của quốc gia đó. Vừa nói chuyện huyên thuyên, ba người ngoại quốc vừa tiếp cận, với vẻ không hảo ý, trong mắt tràn đầy sự trêu tức và tham lam. Tiếng Anh của Tô Viễn không phải là quá tốt, nhưng trong tình huống này, dù không hiểu rõ toàn bộ lời của ba tên này, chỉ cần nhìn biểu cảm và thái độ của bọn chúng, hắn cũng có thể đoán được bọn chúng đang nghĩ gì. Phải thừa nhận rằng, không khí tự do ở nước ngoài thực sự là rất tự do đến mức mỗi người đều có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, thậm chí tự do phạm pháp ngay giữa ban ngày, thật khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Xem ra việc dẫn quỷ hỏa đến đây quả thật là một lựa chọn chính xác. Rác rưởi như vậy nên trực tiếp bị nhân đạo hủy diệt. Nếu là một người bình thường đối mặt với tình huống này, có lẽ toàn thân sẽ bị cướp sạch, thậm chí còn phải chịu đòn đánh đập. Nhưng đáng tiếc cho bọn chúng, chúng đã chọn nhầm mục tiêu, và lần này là Tô Viễn. Lúc này, một tên trong ba người nước ngoài tiến lên, cười hì hì, rút từ túi ra một con dao nhỏ sáng loáng, dáng vẻ tự tin với chiến thắng trong tay. Hắc, người bạn thân mến, người là thượng đế phái đến cứu chúng ta sao? Ta nghĩ chắc chắn là như vậy. Nếu không thì làm sao ngươi có thể xuất hiện trước mặt chúng ta đúng lúc như thế? Này, Vậy nên ngươi hiểu ý của ta rồi chứ? Giao hết những thứ đáng giá trên người ra đây. Nhìn dáng vẻ không hảo ý của bọn chúng, mặc dù không hiểu hết lời lải nhải của tên này, nhưng từ thượng đế là đủ để Tô Viễn nghe rõ. Hắn nhẹ gật đầu, không sai, ta thật sự đến để đưa các ngươi đi gặp thượng đế. Ba người nước ngoài cũng không nghe rõ Tô Viễn nói gì, nhưng khi thấy hắn gật đầu, chúng tưởng rằng hắn cũng giống những người châu Á khác mà chúng từng gặp, là nhát gan, sợ phiền phức, dễ dàng bị uy hiếp. Nếu đối phương đã tỏ ra sợ hãi, chắc hẳn lần này bọn chúng có thể vớt được không ít. Nghĩ như vậy, cả ba tên trên mặt đều hiện lên vẻ hưng phấn. Thế nhưng ngay sau đó, nét hưng phấn trên mặt chúng đều lập tức cứng đờ, vì sau lưng Tô Viễn xuất hiện một bóng dáng trắng bệch. Đó là một nữ nhân đáng sợ, toàn thân ướt đẫm, đầu cô ta buông thõng, mơ hồ có thể nhìn thấy ngũ quan trắng bệch và khuôn mặt, mái tóc đen ướt đẫm nhỏ giọt tí tách xuống đất, mang lại cảm giác quỷ dị và âm trầm. Đôi mắt vô tròng của cô nhìn chòng chọc vào ba tên kia. Cô ta đột ngột xuất hiện sau lưng Tô Viễn. Không ai biết rõ cô đã xuất hiện như thế nào. Như thể chỉ trong một nháy mắt, cô đã hiện hữu ở đó, mang theo khí tức của tử vong và sự lạnh lẽo âm u. Toàn bộ không gian đều ngập tràn một cảm giác ẩm ướt khó tả. Ngay lập tức, ba người ngoại quốc đều bị dọa cho khiếp vía, liên tục lùi lại phía sau. Chết tiệt, đây là cái quỷ gì thế? Nữ nhân này xuất hiện từ lúc nào? Một cái chớp mắt liền hiện ra ở đây sao? Mẹ kiếp, làm ta sợ muốn chết. Nhưng chưa kịp nói hết câu, ánh mắt của cả ba đột nhiên cứng đờ, trên mặt không tự chủ hiện lên vẻ đau đớn. Tất cả đều ôm chặt lấy vị trí trái tim. Cùng lúc đó, cơ thể của họ nhanh chóng suy sụp với tốc độ rõ rệt mà mắt thường có thể thấy. Màu sắc cơ thể dần biến mất, trở nên xám trắng, khuôn mặt xanh sao với vẻ thống khổ. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, cả ba chết dưới ánh nhìn chằm của Sadako. Cơ thể họ nhanh chóng mục nát, hiện lên dấu hiệu của thi ban, giống như đã chết từ rất lâu. Chỉ là ba kẻ cặn bã chết đi, đối với Tô Viễn mà nói không mang lại chút cảm giác thành tựu nào, thậm chí trong lòng hắn cũng không hề dao động. Với năng lực của lệ quỷ, việc đối phó với vài kẻ bình thường là việc dễ dàng cực kỳ. Tô Viễn không biểu cảm bước qua ba bộ thi thể, rời khỏi con hẻm và đi về phía đường lớn. Quỷ họa không xâm nhập vào hiện thực nhanh như vậy, chỉ khi những con quỷ bên trong quỷ họa hoàn toàn xâm lấn hiện thực thì mới có thể xuất hiện những biến dạng kỳ lạ. Trước đó, Tô Viễn dự định ở đây nghỉ ngơi một lúc. Đã đến nơi này rồi, không mang chút đặc sản nào về thì cũng không thể nói nổi. Rất nhanh, Tô Viễn bước ra khỏi con hẻm và đi đến một con phố tương đối phồn hoa. Môi trường ở đây so với con hẻm trước đó tốt hơn nhiều, ít nhất là sạch sẽ hơn nhiều, nhưng phong tục tập quán thì lại không mấy tốt đẹp. Ở đây, khắp nơi có thể thấy những người không kiêng nể gì mà hút thuốc, uống rượu, những người lang thang quần áo rách rưới, đám người bận rộn với thân thái vội vã, những cô gái ăn mặc hở hang đứng đường, và thi thoảng đầu đường có những nhóm đua xe phóng vun vút qua. Cách chương